Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 1179, Tiểu A Tiểu Nhị Lang. Mà lại, tại học đường, Khải gặp được một ít có ý tứ bằng hữu. Vân Tái nói như thế, để cho Văn Mệnh ánh mắt khẽ động, như có điều suy nghĩ. Dẫn dắt Thệ, hắn cũng không muốn phải ở tại Vân Tái nhà. Thế nhưng thay vào đó kiện sự tình, không phải do hắn làm chủ. Nhìn thấy chỗ này, Tái Bá lộ ra hai hàm răng trắng, mà còn đem chính mình giơ lên cao cao tới thời điểm. Khải luôn có một loại cảm giác, hiểu được một giây sau, chỗ này nhìn như hiền hòa Đại Bá sẽ đem mình trực tiếp ngã tại trên mặt đất. Loại này sợ hãi không biết từ đâu mà đến, nhưng lại không gì sánh được chân thực. Vì vậy, trước kia còn có thể cùng nữ kiều vung nũng nịu Khải. Tại Vân Tái nhà, là thở mạnh cũng không dám. Tốt tại chỗ này, Tái Bá rất sắp trở về Trung Nguyên tham gia lần thứ nhất chư hạ đại hội minh. Mà còn muốn mang lên cha mình bọn người. Nói là cởi đế giang bay qua sẽ nhanh rất nhiều. Cho nên, cứ như vậy, ở lại, đi học ngày đầu tiên, tương đối khẩn trương, trên thân túi là dùng vải khâu, mặt trên còn có đẹp mắt thêu thua. Cái này thuần thủ công chế tác vật phẩm, tại Hồng Châu đã không nhiều lắm gặp. Mương nước bên trên xưởng may bên trong, lớn guồng quay tơ ngày đêm không ngừng mở ra, dệt nổi cơ bị các công nhân lẹt xẹt ra mỹ lệ mà có quy luật âm phù. Trong tay các nàng con thoi trên dưới tung bay, tựa như là tại sóng biển sóng lớn bên trong dũng cảm chạy tàu thuyền. Tiểu A Tiểu Nhị Lang cõng cái kia túi sách lên học đường, không sợ mặt trời phơi, cũng không sợ cái kia mưa gió cuồng. Khải vốn là không dám chính mình đi, thế nhưng Văn Mệnh lại cho rằng cần để cho Khải từ nhỏ đã tiếp nhận độc lập rèn luyện, dạng này mới có thể trưởng thành là giống như hắn nam tử hán. Bắp thịt lão, nhưng 5 tuổi hài tử chạy loạn khắp nơi. 2 năm trước kinh lịch Bắc Hộ Vương trộm tiểu hài sự kiện, đối Hồng Châu ảnh hưởng rất lớn. Tiểu hài hiện tại ít nhất 7 tuổi ở trên mới có thể chính mình một mình đi ra ngoài. Vân Tái tắc biểu thị không cần lo lắng. Vì vậy vung tay lên, Khải sau lưng liền đi theo hai cái gà con. Cô cô cùng Tiêu Tiêu sẽ bồi tiếp Khải cùng đi học. Còn như Nha Nha cùng Lông Trắng, hai cái này ra hỏa đều có chính mình ý tưởng. Nha Nha vì cùng Lông Trắng quyết đấu, lại lần nữa bái sư Quảng Thành lão sư, triệt để trở thành kiếm tiên môn kỳ, bế quan tu luyện 2 năm. Mà Lông Trắng gà con liền tương đối lợi hại, 2 năm thời gian ra sức học hành thư tịch, trở thành nhất đại sinh vật học đại sư. Nói là phải lập chí xác minh kim ô tiến hóa tương lai phương hướng. Hiện tại đã bị Tắc Hạ học cung thuê, trở thành chính thức kỳ giáo sư. Hồng Châu đường lớn đã biến thành tản đá đường. Trung Nguyên bên kia còn không có dạng này con đường. Người cùng xe đi lên thời điểm đều sẽ cảm giác được bình ổn cùng thoải mái. Khải cũng thỉnh thoảng dậm chân một cái, hiểu được đặc biệt mới lạ, tựa như là cầu lớn phía trên đường một dạng. Hồng Châu thợ đá công nghệ thật cao siêu. Khải lẩm bẩm, đúng vậy, chính như Khải chỗ lẩm bẩm một dạng. Trên thực tế, cổ xưa nhất loại này tản đá đường bằng cũng không phải là La Mã sở kiến thiết lập, mà vừa vặn là Trung Quốc hạ triều cái nào đó thời kỳ, tại cái nào đó cổ thành di chỉ phát hiện, mà còn kỹ thuật cấp độ so với La Mã tản đá đường tới nói còn phải cao hơn rất nhiều. Mỗi cái thời đại luôn có một ít chạy tại thời đại hàng đầu thiết kế, cùng với một ít không thuộc về trước mắt thời đại kỹ thuật. Khải tiếp tục hướng phía trước chạy, trải qua thị trường bên cạnh, bên trong có rất nhiều người. Khải từ trong túi móc ra một ít đào bối, nhớ rõ hôm qua chính mình A Phụ dường như cầm viên kia cương khế vào ngân hàng. Tiếp đó lúc đi ra, liền đổi đến rất nhiều tiền. Vì vậy, viên kia tiểu tiểu cương khế, ngay tại Khải trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tiền trinh tiền, thật là nhiều tiền trinh tiền. Có thể mua rất nhiều thật là nhiều đồ vật. Tại trong chợ, Khải cầm đào bối, mua một ít ăn, liền còn muốn tiếp tục đi dạo. Lại bị hai gà con bên trong cô kéo ống quần, trừng mắt mắt nhỏ, chít chít hai tiếng. chỉ vào học đường phương hướng, ra hiệu hắn không thể chậm trễ nữa. Bắt đầu học đến trễ, Khải chỉ có thể từ thị trường bước nhanh rời đi. Hai cái gà con ở phía sau đung đưa nhanh chóng đuổi theo. Học đường cửa ra vào, có thật nhiều hài tử, nhưng không có cái nào hài tử giống như là Khải một dạng nhỏ bé niên kỷ. Xung quanh có rất nhiều người. Trong lúc nhất thời, Khải có một ít mờ mịt. Lão sư đứng tại cửa ra vào, hướng Khải ngoác, để cho hắn tới, cho hắn phân phối lớp. Bởi vì nhân khẩu dần dần tăng trưởng, học đường hài tử cũng là càng ngày càng nhiều. Sớm nhất chỉ có một cái lớp học, mà lại không hạn tuổi tác. Hiện tại nhưng là đã phân làm 9 cái, mà còn phân chia 3 cái niên cấp. Hai gà con đứng tại cửa ra vào đối Khải vung vẩy cánh nhỏ. Tiếp đó lay động rời đi học đường. Hiện tại, chúng ta học đường tới một vị đường xa mà đến đồng học. Hắn gọi là Tự Khải. Chấm ngoặc kép, lão sư là Khải tìm được chỗ ngồi. Đồng thời đem hắn giới thiệu cho cùng 5 cấp người. Mà đám con nít này bên trong nhất thời có người xì xào bàn tán lên. Nhìn xem Khải ánh mắt có chút quái dị. Không biết có phải hay không bởi vì tự cái họ này tương đối đặc thù nguyên nhân. Lớp đầu tiên, Khải bị phát sách mới. Trang giấy đóng sách dạy học thư tịch hắn là lần đầu tiên trông thấy. Mực in vị rất nặng, lật lên xúc cảm rất tốt. Mà bên trong tranh minh họa cùng với cố sự, cũng 10 phần làm người say mê. Khải mở to hai mắt, dựng lên lỗ tai, bởi vì lão sư thanh âm vang lên. Lớp đầu tiên sẽ không học tập rất khó khăn đồ vật. Lễ nghi kỷ luật là trên lớp học nhấn mạnh đồ vật. Theo sau mở ra thủy giảng thuật, là văn tự biến đổi, biết chữ, vỡ lòng, viết sách, từ nghe hiểu mà nói. Đến viết ra chữ, bọn nhỏ đối sự vật mới mẻ độ chấp nhận cực kỳ cao. Nên như thế đối với mình không thích sự tình, hứng thú cũng biết hạ xuống. Thí dụ như một chữ tái diễn viết 50 khắp cả. Không ít người đến phía sau đã bắt đầu hồ viết. Nên như thế, cũng không ít hài tử. Kỳ thực sớm liền biết viết chữ. Khải chính là một cái trong số đó. Mặc dù hắn sẽ viết cũng không nhiều. Mà lại cũng đa số là tại cát trên mặt đất viết. Từ chưa từng dùng qua bút lông. Thương hiệt chữ tại trong những năm này. Đạt được nhất định cải tiến. Nhưng không có cải tiến quá nhiều. Cho nên viết, giáp cốt văn cảm giác vẫn như cũ không thể thiếu. Sử dụng bút lông chấm mực nước. Viết hai chữ sau đó. Nhìn xem đen xì bút lông. Đột nhiên ý tưởng đột phát liếm lấy một khẩu. Không thể ăn, mùi vị 10 phần khó nghe. Đến lớp đầu tiên lúc kết thúc. Có hài tử rời đi năm nhất học đường. Đến cách đó không xa năm thứ 3 trong học đường đi. Rất nhanh năm thứ 3 học đường bên trong, liền có mấy người xuất hiện, tút tút thì thầm ghé vào năm nhất học đường cửa sổ bên trên. Hướng bên trong nhìn quanh, Khải cảm giác cái kia năm thứ 3 hài tử, dường như đang ngó chừng chính mình xem. Thật sự là kỳ quái, trên mặt của mình có cái gì bẩn thỉu địa phương sao? Bên ngoài còn có thanh âm, cái kia tựa hồ là tại gọi Viêm Dung ca, chính là hắn. Hắn chính là Tự Khải. Bất quá tiếng gào không có tiếp tục bao lâu. Rất màn chập miệng ra hiện cái cao lớn lão đầu. Bắt được Viêm Dung. Liền hỏi hắn đang nhìn cái gì. Có đẹp hay không? Chính mình cũng muốn nhìn xem được hay không? Trở về lên lớp. Hy thúc thật dài chòm râu theo gió mà động. Dường như tại lúc nổi giận có thể phiêu lên. Bọn nhỏ giải tán lập tức. Không dám nghịch lại chỗ này học đường đại nhân vật mệnh lệnh. Hy thúc hiện tại là dạy bảo cấp cao các học sinh. Cho nên, đối với một vị nào đó chạy mất Viêm Dung tới nói. Hy thúc dạy học kiếp sống dường như nương theo lấy hắn cùng một chỗ thăng cấp. Mỗi lần đến rồi cao hơn niên cấp, luôn cho là có thể tránh thoát Hy thúc. Thế nhưng không nghĩ tới. Vừa đến ngữ văn trên lớp, xuất hiện lão đầu, còn là Hy thúc. Thế nhưng, Hy thúc còn là sẽ đến cho năm nhất bọn nhỏ lên lớp. Chỉ là nội dung, không còn là ngữ văn. Cái này A công thật hung A, Khải là nhận biết Hy thúc. Hôm qua tới đây thời điểm, liền gặp được Hy thúc. Lúc ấy nhìn xem thật dễ nói chuyện. Không nghĩ tới chỗ này A công tính tình hung mãnh như vậy. Kỳ thực Hy thúc bình thường là thật hòa ái. hắn chỉ có đang dạy học thời điểm mới có thể tức giận. Bên trên đồng học biểu thị, chính mình cùng Hy Thúc là hàng xóm. Hy Thúc không đến trường học thời điểm, trên cơ bản không có cái gì tính tình. Lúc này, Hy Thúc tiến đến, bọn nhỏ đều ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám lên tiếng. Hy Thúc tại gỗ đen trên bảng, dùng phấn viết viết xuống văn tự. Kia là ba cái vấn đề. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.